Thần cấp đặc công hệ thống, chương 135, siêu tốc độ đội chạy xe. Góc truyện audio.com, Lạc Băng Nhan là làm qua cẩn thận tính toán, bởi vì nàng tự tin không có người có thể làm được cho nên mới sẽ đưa ra điều kiện này. Làm một tư tưởng bên trên thành thục ổn trọng nữ nhân, nàng là không biết lấy chính mình hạnh phúc đem làm trò đùa. Không người đến tham gia sinh nhật của nàng tiệc tối lại như thế nào? Thật mất mặt tính là gì? Giống Lạc Băng Nhan dạng này tiếp cận nữ nhân hoàn mỹ, nàng có thường nhân khó có thể tưởng tượng cường đại lòng tự tin, nàng căn bản liền không cần người khác tới cho mình mặt mũi. Chỉ gặp Phương Quân Đạo mặt âm trầm, không có một tia muốn bắt gây ra dòng điện vậy đi chợ giúp Lạc Băng Nhan mời tân khách ý tứ. Thời hạn 15 phút cái này còn làm cọng lông A trực tiếp từ bỏ được. Rồi, bất quá cũng may Lạc Băng Nhan điều kiện này không ai có thể hoàn thành, nếu không hôm nay hắn liền thật sự là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mắt thấy là phải đến Lạc Băng Nhan thời gian ước định còn không có một cái tân khách đến đây. Ban nhạc người bắt đầu xì xào bàn tán. Ai, xem ra là không ai có thể hoàn thành nhiệm vụ này, đương nhiên, ngươi cho rằng Lạc Tổng biết dùng như thế khinh suất phương thức đến quyết định bản thân chung thân đại sự. Nằm mơ, ngươi khoan hãy nói, ta còn thực sự thường thật đáng tiếc ta làm không được. Nói nhảm, nếu là thật có người có thể làm được nàng liền sẽ không nói như vậy, cái kia muốn thực sự có người làm được nàng biết đổi ý sao? Cái này, hẳn là sẽ không a, nói ra tát nước ra ngoài, Lạc Băng Nhan trước mặt nhiều người như... Vậy làm ra dạng này một cái hứa hẹn, nếu là thật sự có người làm được nàng khẳng định không thích đổi ý cũng may thời gian lập tức liền muốn tới, xem bộ dáng là không ai có thể hoàn thành nàng điều kiện này. Đúng lúc này, một người mặc tây trang màu đen hộ vệ đi đến, nói ra tiểu thư, bên ngoài tới một cái từ trên trăm chiếc siêu tốc độ chạy tạo thành đội xe, dẫn đầu nói bọn hắn đều là tới tham gia tiểu thư sinh nhật tiệc tối. Bất quá bọn hắn trên tay đều không có thiệp mời, sở dĩ ta không dám thả bọn họ tiến đến. Tên hộ vệ này lúc nói chuyện cũng không tận lực hạ giọng, sở dĩ rất nhiều người đều nghe được bao quát Phương Quân Đạo, Lạc Gia Tuấn, cũng bao quát Lâm Hoan. Ta sát Tạ Vũ bọn hắn thật tới. Nghe được hộ vệ về sau, Lâm Hoan trong lòng chính là siết chặt vị danh sơn trên nóc đám kia công tử ca đại. Tiểu thư xe đại bộ phận đều là siêu tốc độ chạy, cái này từ trên trăm chiếc siêu tốc độ chạy tạo thành đội xe có thể hay không chính là bọn hắn. Trên trăm chiếc siêu tốc độ chạy. Nghe vậy Lạc Băng Nhan lông mày chính là nhíu một cái, sau đó nàng quay đầu nhìn về phía Phương Quân Đạo, phát hiện trên mặt của hắn cũng đầy là vẻ ngờ vực, hiện tại nàng viên kia nỗi lòng lo lắng liền để xuống. Chỉ cần những người này không phải Phương Quân Đạo tìm đến liền tốt. Lạc Băng Nhan đè xuống trong lòng nghi hoặc nhàn nhạt hỏi, dẫn đầu kêu cái gì? Tên hộ vệ kia đơn giản hồi tưởng một lần nói ra, hắn nói hắn kêu Tạ Vũ, ở xây dựng cục trưởng Tạ Cận gia công tử. Đối với Tạ Vũ danh tự, Lạc Băng Nhan cũng là nghe nói qua, chỉ là nàng cùng Tạ Vũ ở giữa cũng không có cái gì gặp nhau, làm sao hắn đột nhiên chạy tới muốn tham gia sinh nhật của mình dạ tiệc, nghi hoặc thì nghi hoặc Lạc Băng Nhan còn là quyết định đích thân đi ra nghênh đón một lần, thế là nàng quay người đối với Lâm Hoan nói với Chu Mạn Như, đi cùng ta cùng đi nhìn xem ấy. Lâm Hoan chần chờ một chút, sau một lúc lâu vẻ mặt đau khổ nói ra ta cũng không cần đi a thế nào. Lạc Băng Nhan không hiểu, chỉ là đi cổng nghênh đón một lần tân khách mà thôi, làm sao Lâm Hoan nhìn qua giống như là trên chiến trường đồng dạng đâu. Chu Mạn Như cũng rất là nghi hoặc, từ khi Lạc Tổng nói ra điều kiện kia về sau, Lâm Hoan giống như liền bắt đầu có chút mất hồn mất vía dáng vẻ, chẳng lẽ trong lòng của hắn cũng có thử một chút chuẩn bị. Nghĩ tới đây, Chu Mạn Như trong lòng cũng có chút ăn dấm. Lâm Hoan cười khổ sờ lên cái mũi, hỏi, Lạc Tổng ta muốn hỏi một lần Tạ Vũ xem như trọng lượng cấp tân. Khách sao, Lạc Băng Nhan đơn giản sau khi suy tính, sau đó lắc đầu nói, tính cũng không tính, nếu như hắn đại biểu là phụ thân hắn, vậy hắn chính là một cái trọng lượng cấp tân khách, nếu như hắn chỉ là đại biểu bản thân, vậy hắn không coi là hô. Lâm Hoan âm thầm nhẹ nhàng thở ra, muốn nói hắn đối với Lạc Băng Nhan không có lòng mơ ước là không thể nào, nhưng một phương diện hắn là bị Long Đầu nhờ vả, tới đây là vì bảo hộ Lạc Băng Nhan, hắn chỉ là một cái người bảo vệ nhân vật. Một phương diện khác hắn mới vừa vặn cùng Chu Mạn Như có vợ chồng chi thực, nếu như dưới cơ duyên xảo hợp hắn hoàn thành điều kiện này, Lạc Băng Nhan thật thực hiện hứa hẹn, cái kia để Chu Mạn Như nghĩ như thế nào? Sở dĩ không phải hắn không nghĩ hoàn thành, mà là không thể. Cũng may hắn biết Tạ Vũ đám người chỉ là nhận bản thân mời. Mới đến tham gia Lạc Tổng sinh nhật tiệc tối, khẳng định không phải đại biểu cha mẹ của bọn hắn. Đã như vậy, hắn không coi là đạt thành Lạc Băng Nhan điều kiện. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan gật đầu nói, tốt Lạc Tổng ta cùng ngươi cùng nhau qua. Bởi vì biệt thự cách cửa trang viên còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ, sở dĩ Lâm Hoan liền cầm lái phiên bản dài huyễn ảnh, chở Lạc Băng Nhan cùng Chu Mạn Như chạy tới. Sắp đến cửa chính thời điểm, Lâm Hoan liền nhìn thấy Tạ Vũ cùng Vệ Đông đám người đang đứng ở ngoài cửa hút thuốc nói chuyện phiếm, sau lưng bọn hắn, gần trăm chiếc siêu tốc độ chạy xếp thành một hàng, kéo dài vài trăm mét. Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Aston Martin, Mercedes-Benz, KM Khải Luân, Porsche, các loại nhãn hiệu, các loại loại hình, các loại nhan sắc, không biết còn tưởng rằng nơi này muốn tổ chức cái gì siêu tốc. Độ chạy triển lãm đâu? Thật là lớn chiến trận. Giờ phút này Lạc Băng Nhan còn không biết Tạ Vũ đợi người tới này chân chính mục đích cho nên nàng trong lòng mang theo một tia cảnh giác chi ý, lúc nói chuyện tranh luận miễn có chút có gai. Đợi đến sau khi xuống xe, Lạc Băng Nhan trên mặt nụ cười đi tới. Gặp nàng đi tới, Tạ Vũ vội vàng ném đi tàn thuốc chào hỏi, hai, Lạc nữ thần, ta là Tạ Vũ tới cho ngươi chúc thọ. Vệ Đông lấy tay chỉ tại đầu hắn bên trên gõ một cái, cười mắng, con em ngươi, có biết nói chuyện hay không a, chúc thọ vậy là cho lão nhân nói. Chỉ gặp hắn hắng giọng một cái, quay người mặt mũi tràn đầy mang cười nói với Lạc Băng Nhan, Lạc tổng, các huynh đệ nghe nói ngươi hôm nay sinh nhật, sở dĩ đặc biệt tới cho ngươi cổ động một chút. Lạc Băng Nhan đầu lông mày nhảy lên, cười nói, đa tạ các vị hảo ý. Chỉ là ta có chút hiếu kỳ, ta cùng các ngươi giống như cũng không có giao tình sâu đậm, làm sao? Giống như Tạ Vũ, Vệ Đông cũng là danh quan nhị đại, phụ thân của hắn là Giang Nam thị giáo dục cục cục trưởng, còn có mấy cái cũng là quan nhị đại, nhưng bình thường đều cùng Lạc Băng Nhan không có gì gặp nhau. Hai, Lạc tổng khách khí a, Vệ Đông cười nói, tại toàn bộ Giang Nam thị ai chưa từng nghe qua Lạc tổng danh tự a, ngươi thế nhưng là chúng ta trong suy nghĩ nữ thần, nếu là nữ thần sinh nhật chúng ta sao có thể không biểu hiện biểu thị đâu. Nghe hắn giải thích như vậy, Lạc Băng Nhan trong lòng nghi hoặc càng đậm, loại lý do này cầm đi lừa gạt thiếu không trải qua sự tình thiếu nữ có thể, đối nàng vô dụng. Lúc này Lâm Hoan dừng xe xong đi tới, vừa nhìn thấy Lâm Hoan, Tạ Vũ đám người mắt chính là sáng lên, bọn hắn lập tức chào hỏi. Lâm thiếu, vị danh sơn đỉnh các huynh đệ đều đến đây a, đúng vậy a Lâm thiếu, bảy trận này, đủ tràng diện a, Lạc Băng Nhan hồ nghi nhìn về phía Lâm Hoan, trong lòng nghi hoặc đã nồng đậm đến đỉnh điểm, chẳng lẽ nói Tạ Vũ đám người là bởi vì Lâm Hoan quan hệ sở dĩ tới. Chỉ là, sao lại có thể như thế đây? Vụng trộm nói cho thư hữu một tiếng, 10 điểm nửa tả hữu còn có một chương, cách chương.